Đùng, cả đầu con thanh dao nổ mất phân nửa, dịch óc bay tán loạn, chết đến không thể chết thêm, có điều con thanh dao kia vừa chết thì người kia cũng là chết theo, người hắn trực tiếp hóa thành tro tàn phiêu tán, một điểm cũng không lưu lại, đây là tác dụng phụ của việc thiêu đốt hồn phách cùng sinh mệnh. Cách chương.